Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ rưỡi tối, Nam Thành trong nhà tang lễ vẫn như cũ sáng ánh đèn, loại màu trắng này bên trong lộ ra một luồng lạnh lẽo, cả phòng so với bên ngoài thấp hơn vài độ. Thai thể đã kiểm tra xong, Lâm Tu Nhiên đem hai tay chống đỡ trên bàn giải phẫu, cúi đầu quan sát khối thi thể nam giới đã thối rữa một nửa này, thần sắc có chút nghiêm nghị rõ ràng, hung thủ không muốn để cho người bị hại dễ dàng chết đi, người bị hại trước khi chết chịu đựng tra tấn dài lâu, thi thể mặt ngoài tràn đầy các loại vết thương ngược đãi, thời gian này có thể là mấy ngày, thậm chí một tuần. Dung vật trong dạ dày là khoảng không, điều này đại biểu người bị hại trước khi chết thời gian lâu dài đều không có ăn uống gì. Kèm theo tiếng bước chân, Tống Văn cùng Phó Lâm Giang từ ngoài cửa đi vào. Tống Văn mũi giật giật, ngoại trừ mùi hôi thối, trong phòng còn có một loại mùi máu tanh nồng nặc. Ngoài hai loại khí vị này, trong không khí còn có chút mùi vị đặc thù, đó là một loại mùi làm người chán ghét, như là mùi chất lỏng lăn lộn cho nước biển bốc hơi lên, làm cho toàn bộ gian nhà hơi nước đều nặng hơn rất nhiều. Lâm Tu Nhiên chỉ bộ thi thể nam tính trên bàn giải phẫu, mở lớp giới thiệu. Thi thể là đội 3 chờ tới đây, người chết tên là Trương Bồi Tài, năm nay 35 tuổi, khi còn sống làm phóng viên điều tra bên ngoài của một công ty truyền thông, còn rất nổi danh. Người chết thân cao 1m78, tử vong thời gian bước đầu có thể kết luận là 3 ngày trước đây, thi thể đêm nay bị người phát hiện vứt ở sông ngầm bên cạnh khu sông ngòi. Nơi đó hoang vắng, không có gì camera giám sát, phòng chừng rất khó tìm người quăng thi thể. Tống Văn nói nhìn lại trên bàn giải phẫu thân phận người chết mẫn cảm, hắn có chút hiểu vụ án này sẽ tới trên tay của hắn. Kể từ thông tin bây giờ, chỉ có thể xác định người vứt thi thể có công cụ giao thông, mới có thể đem thi thể vận đưa đến cái loại địa phương đó. Căn cứ theo lời người nhặt xác phát hiện thi thể tối hôm qua, thi thể này còn chưa có xuất hiện ở đó, chúng ta bước đầu có thể xác định thời gian vứt thi thể là khoảng rạng sáng hôm nay. Gần đây nhiệt độ lên cao, các loại sâu đến kỳ sinh sản, thời gian thối rữa nhanh hơn so với lúc thường rất nhiều. Lâm Tu Nhiên nói rõ đơn giản, lúc này nằm thẳng trên bàn giải phẫu chính là một bộ nam thanh niên thi thể, da thịt đã bắt đầu mục nát, phát ra nồng đậm mùi tanh tưởi, thi thể đã hoàn thành giải phẫu cơ bản, ngực bụng mở ra, đầu cũng bị cạo bỏ, tóc xương đầu cưa ra. Tại dưới ánh đèn trắng, đôi mắt thi thể hơi mở to, nếu như nói có những thứ khác bất đồng, đó chính là tròng trắng mắt nơi để lộ ra một loại màu đỏ nhạt vẩn đục. Đỏ như là lúc đôi mắt bị nhiễm trùng vậy, nhãn cầu hoàn toàn biến thành màu đỏ, bên trong còn có huyết tuyến màu đỏ. Dưới ánh đèn trắng, như là mang một đôi đồng tử máu. Tống Văn bỗng nhiên nghĩ tới hình ảnh trong phim chính mình xem qua, đôi mắt tang thi cũng giống như là đôi mắt này. Anh cúi đầu lại nhìn về phía thi thể mục nát kia, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngồi dậy. Người chết cả người bắp thịt thon dài mà rắn chắc, chiều cao của hắn không thấp, là ai chế phục một nam nhân như vậy, đồng thời đem hắn tra tấn đến chết. Lâm Tu Nhiên tiếp tục giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bồi Tài quá khứ là một vị phóng viên điều tra xã hội, sau đó hắn từ chức nhưng lại không có đình chỉ điều tra xã hội, lại sau đó chính hắn bắt đầu tự lên mạng tuyên bố tin tức, trước làm mấy bài báo tương đối có tiếng, ví dụ như dò hỏi nhà xưởng thức ăn ngoài, còn có hiện tượng vườn trẻ tư nhân. Phó Lâm Giang gật gật đầu, tôi hình như xem qua một bài báo vạch trần tình huống vệ sinh của khách sạn 5 sao của hắn. Những công nhân kia dùng đều là thuốc tẩy trắng công dụng mạnh, đem các đồ dùng thanh lý trực tiếp vứt trên mặt đất, mỗi khi nhớ tới tôi cũng cảm giác trên người muốn nổi da gà. Tống Văn nói, anh không cần quá sốt sắng, khách sạn cấp 5 sao chúng ta cảnh sát này cũng ở không nổi. Phó Lâm Giang che ngực nói, cảm ơn đã trấn an, rất có đạo lý, nhưng làm sao tôi càng thấy lòng chua xót hơn thế. Thế gian không thiếu hắc ám, thậm chí có rất nhiều người đều biết khu vực màu xám, rất nhiều người đều có bí mật ẩn giấu của riêng mình, công việc của Trương Bồi Tài chính là đem những chuyện này tuôn ra, mà chính hắn đã từ lâu vì tiền tài cùng nổi tiếng mà thân ở khu vực màu xám, không thể dùng người tốt đơn thuần hay là người xấu để đánh giá hắn. Hắn đưa tin có khi là thật sự, có thì lại phóng đại một sự thực. Loại làm tư nhân điều tra này, nếu là muốn phát tài, hoặc là làm paparazzi điều tra minh tinh, hoặc là như Trương Bồi Tài làm loại tin tức xã hội có hiệu ứng náo động này. Kèm theo một cái tin tức có hiệu ứng vang dội hiệu ứng, bọn họ thường thường là được cả danh và lợi. Lâm Tu Nhiên tiếp tục nói, người chết trước khi có chuyện đã từng cùng thân nhân của chính mình nói, muốn đi điều tra một quãng thời gian, người nhà cũng không có lưu ý hành tung của hắn, ước chừng là một tuần trước em trai của hắn nhiều lần không có cách nào liên hệ với hắn, liền báo cảnh sát, bởi người nhà cung cấp vài bức ảnh cùng đặc trưng cụ thể của Trương Bồi Tài, lần này mới có thể nhanh như vậy xác định thân phận thi thể. Tống Văn quen cửa quen lấy một bộ bao tay đeo vào, sau đó cúi đầu quan sát đến thi thể. Nguyên nhân cái chết xác định chưa? xác định là ngoại thương, mất máu quá nhiều mà chết. Lâm Tu Nhiên mở miệng nói, nhưng như vậy nhìn qua trên thi thể các loại vết thương rất nhiều, cũng không có rõ ràng vết thương chí mạng ở đâu. Phó Lâm Giang tỉ mỉ quan sát bộ thi thể mục nát kia, phần lớn vết thương đều không gây chết người. Lâm Tu Nhiên giải thích, các vị trí trên cơ thể thi thể đều có rất nhiều vết thương. Thân người, tứ chi, bao gồm cả đầu. Hung thủ hiểu biết như thế nào ngược đãi người khác có thể làm cho người bị hại thống khổ hơn. Đúng vậy, người bị hại là bị hung thủ lấy máu chậm rãi tra tấn mà chết. Phó Lâm Giang nói chuyện nhẫn nhịn buồn nôn, cúi người đi quan sát não bộ người chết, Tống Văn cũng cùng nhìn lại, lúc này xương sọ thi thể bị cưa mở ra, đại não bại lộ ở trong không khí, có bộ phận đã mục nát, ngạnh màng não mạch máu dồi dào, mấy điểm xuất huyết có ứ huyết, đã thu thập trùng cùng ruồi ra hết thế nhưng bên trong vẫn là khó tránh khỏi tồn lưu một chút trứng trùng cùng ấu trùng. Toàn bộ đại não biến thành thiên đường của sâu, như là một cái ổ sâu bị đục rỗng. Cái này là, Phó Lâm Giang phát hiện trên đại não có mấy cái vật màu trắng hình dáng như túi, vật kia to khoảng 1 cm, hắn giơ tay ra muốn đụng vào. Đừng nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tu Nhiên nói chuyện, đưa tay ra dùng một cái kẹp gắp cái túi trắng như là trứng trùng, sau đó đem nó thả lên bàn giải phẫu, phá tan vật hình dáng như cái túi bên trong chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, sau đó một con sâu màu trắng dài mấy cm từ giữa ngọ nguậy bò đi ra. Tống Văn rốt cuộc biết mùi vị trước đây chính mình ngửi thấy được là cái gì, đó là loại giòi này mang đến, một loại vừa sinh liền có mùi tanh, mùi vị khó có thể hình dung. Khá giống như trứng gà thối phát ra, anh cúi đầu nhìn một chút con sâu vẫn còn đang dãy giụa nói. Xem tình huống con sâu phát triển, không giống như là chết rồi 3 ngày. Tống Văn đối cái này nghiên cứu không nhiều, mà cũng biết một chút pháp y thường thường thông qua tình huống của sâu để xác định thời gian tử vong, nhưng khi nhìn thi thể này, phải tử vong vượt quá 1 tuần sâu mới có thể phát triển được như thế này. Lâm Tu Nhiên gật gật đầu, đại não mặt ngoài dưng phù, mặt cắt bên trong cũng có giòi bọ, người này đầu óc không sai biệt lắm đã bị sâu đục rỗng. Sau đó hắn chết đầu giải thích. Sau khi chết, giòi bọ sẽ căn cứ theo hoàn cảnh điên cuồng sinh trưởng, có câu nói ruồi bọ không đinh vô phùng trứng, ruồi yêu thích ở một vài nơi ướt át để đẻ trứng, tỉ như vết thương, miệng mũi, cơ quan sinh dục các thứ, hiện tại tuy rằng thi thể mục nát thế nhưng căn cứ vào sâu giòi nhắc nhở, người này khi còn sống lúc đầu bị thương hẳn là đã có sâu xâm nhập. Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng, càng in bù đinh u phân đờ gian, ý cơ bản là ruồi bọ không đậu vào quả trứng không bị nứt. Trứng gà bị nứt rất dễ hư thối, mà ruồi bọ rất thích trứng hư thối, những quả trứng này sẽ thu hút ruồi bọ. Câu này có ý, không có chuyện gì là vô duyên vô cớ, chuyện gì cũng có nguyên nhân. Tương tự câu, không có lửa làm sao có khói, đều là câu nói mang ý nghĩa châm biếm. Tống Văn thấy cảnh này, đứng thẳng người. Cái này nghĩa là, Lâm Tu Nhiên sắc mặt bình tĩnh mà nói ra sự thật tàn khốc. Đầu của hắn có vết tích đinh sắt đâm vào, ở xương sọ để lại vết thương dạng hình tròn, cái này cũng là một phương thức tra tấn, nói cách khác có thể hắn khi còn sống, sâu cũng đã ở trong đầu hắn đẻ trứng. Vết thương thối giữa cùng tan tác tạo cho lượng lớn sâu bọ sinh sôi nảy nở. Tống Văn nói, thoạt nhìn hung thủ rất có kinh nghiệm như là cái tay ra đời. Ngoài ra, Lâm Tu Nhiên sắc vẫn như cũ ngưng lại. Người chết tay chân có một ít vết thương chói chặt tính, miệng mũi có vết băng dính, tôi hoài nghi hắn khi còn sống đã từng bị người giam cầm qua một đoạn thời gian. Người chết bị phát hiện thời điểm, vì đặt ở trong túi cố định lại thi thể, trên tay của hắn cùng trên chân đều mang nút thắt dây thừng, cách thắt nút có chút đặc thù tẹo nữa các cậu có thể đi nhìn một chút. Ở bên trong rất nhiều vụ liên hoàn án, người bị tình nghi đều sẽ có phương thức chói đặc thù, cái này cũng là manh mối quan trọng để cuối cùng có thể khóa chặt hung thủ. Đồ trên người nạn nhân đâu? Bên người có điện thoại di động không, hoặc là các giấy chứng nhận gì khác? Tống Văn lại hỏi, Lâm Tu Nhiên lắc lắc đầu nói. Không có ai biết hắn đến tột cùng đang điều tra cái gì, khoảng thời gian này đi nơi nào, thời điểm hắn bị phát hiện, trên thi thể chỉ mặc quần áo đơn giản, chúng ta có thể lấy làm vật chứng, ngoại trừ sợi dây thừng trên tay của hắn, chỉ còn một cái túi lớn màu đen sử dụng để đựng thi thể. Những đầu mối khác đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói trước đó người nhà của hắn báo mất tích sao? Tống Văn lại hỏi, Lâm Tu Nhiên suy nghĩ một chút lại nói. Lúc trước tôi nghe vài câu, hình như em trai của người chết nói lúc anh trai hắn rời đi nói với hắn phát hiện một cái tin tức kinh thiên. Tống Văn nghe lời này khẽ cau mày, sẽ là so với những bài báo trước đó của hắn còn kinh người hơn sao? Vậy người này có phải hay không bởi vì biết đến cái gì nên bị GIOTA ép người diệt khẩu? Tra xét xong thi thể, đã là hơn 10 giờ tối, Lâm Tu Nhiên còn muốn tiến hành tiến một bước cắt miếng xét nghiệm thi thể, viết báo cáo khám nghiệm thi thể. Tống Văn đối phó Lâm Giang nói. Chúng ta rút lui trước đi, chờ ngày mai lại bắt đầu điều tra. Anh nói xong câu đó, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh, ở một góc trên bàn nhà tang lễ thả mấy bao đồ vật. Cái này là, Tống Văn cau mày, vật kia nhìn thực sự có chút quen mắt. Lâm Tu Nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua. À, Lục Tư Ngữ đưa tới. Cậu ấy nói là trước Trương Đại Hải đưa cầu kỳ cùng lá trà, cậu đem phần của tôi để quên ở chỗ cậu ấy bên kia, cậu ấy ngày hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, đưa tới cho tôi. Tống Văn chân mày nhíu chặt hơn. Chuyện khi nào, vừa nãy cậu ấy mới vừa đi các cậu đã tới rồi. Anh liền để cậu ấy chạy đến nhà tang lễ đến đưa. Lâm Tu Nhiên nói, cậu ấy vừa vặn tại phụ cận, gọi điện thoại sau đó một phút người đã tới rồi. Sau đó lại đây để lại đồ vật hàn huyên hai câu liền đi. Nói tới chỗ này hắn cuối cùng từ trong lời nói của Tống Văn cảm giác được chút ý tứ hàm xúc khác ngồi dậy hỏi. Các cậu gần nhất có phải là giận dỗi, hắn cân nhắc một chút mới dùng như thế cái từ, ngược lại Phó Lâm Giang cũng không phải người ngoài, hắn biết đến Tống Văn có để ý nhiều đối với Lục Tư Ngữ cho nên có chút không nghĩ ra hai người kia đang làm gì. Tống Văn hỏi, cậu ấy còn nói cái gì khác không? Tính thời gian, Lục Tư Ngữ đại khái là từ cục cảnh sát đi ra, liền hướng nhà tang lễ đi đến luôn, vẫn luôn lái đến bên này mới ngừng xe, lại gọi điện thoại cho Lâm Tu Nhiên. Lâm Tu Nhiên lúc này mới nhấp một chút miệng, làm cái biểu tình buông tay. Nói cậu không cho cậu ấy phục chức, bảo tôi giúp cậu ấy nói chuyện. Nhưng tôi dù sao cũng là pháp y của trung tâm giám định, không phải lãnh đạo trực tiếp của cậu ấy, cũng không tiện nói việc trong đội các cậu, an ủi vài câu, rồi cho cậu ấy đi trở về. Tống Văn lúc này tiếp nhận giải thích này, nhưng anh nghĩ không quá thông, Lục Tư Ngữ tích cực như vậy là vì cái gì? Nhà tang lễ là cái vị trí hẻo lánh, âm khí rất nặng địa phương, chờ hai người ra nhà tang lễ, nhiệt độ bên ngoài so với bên trong cao hơn vài độ. Chờ lên xe, Phó Lâm Giang tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Tên hung thủ này e rằng không đơn giản, hung thủ trước mắt giấu rất kỹ, không có để lại dấu vết gì. Tống Văn khởi động xe, phòng trừng vụ án này không có dễ phá như vậy. Ai, cậu thật không chuẩn bị tiết lộ cho Lục Tư Ngữ chút thông tin sao? Tôi cảm thấy được cậu ấy có lúc trực giác cùng suy nghĩ đều rất chuẩn. Phó Lâm Giang thử thăm dò kiến nghị, cậu ấy sẽ không phải cũng kính nhờ anh biện hộ cho đấy chứ? Tống Văn vẫn là cự tuyệt nói, chúng ta trước tiên tra một chút rồi nói sau đi, lúc trước cậu ấy không ở chúng ta còn không phải là vẫn phá án sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là GIOTAS người từ lúc hung thủ bắt đầu động ý nghĩ, hết thảy hành vi giống như là đẩy ngã quân bài domino, hắn nói mỗi một câu nói, làm mỗi một chuyện, thậm chí là bước ra mỗi một bước cũng có thể vì vậy mà thay đổi, loại sửa đổi này phi thường nhỏ bé, e rằng chính hắn cũng không có phát hiện. Mỗi một chuyện hành vi sau khi làm, đều sẽ lưu lại các loại vết tích, chỉ cần có thể thông qua suy luận hợp lý mà đem chúng nó kết hợp lại, liền có thể tìm được đáp án. Không có hung thủ đủ thông minh, chỉ có thợ săn còn chưa đủ thông minh cùng không đủ chấp nhất. Cách chương.